Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 706. Đối với bản thân khắt khe, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực không phải là không muốn tu luyện tiếp, nhưng hắn chợt nhớ ra, mình Tử Hà Bất Diệt Thần Công tu luyện cũng không phải ngồi một chỗ tu luyện liền có thể một mực đột phá, mà cần đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Tử Hà Bất Diệt Thần Công tu luyện phương thức chính là nội ngoại kiêm tu, bởi vậy Triệu Vô Cực lực lượng phải đạt đến một cái mức độ nhất định mới có thể đột phá được. Ngoài ra, hắn cũng phải chú ý rèn luyện khả năng chịu đòn của mình, nhưng cái này rèn luyện cần có dược liệu phối hợp cũng không phải là bắt buộc, bởi vậy tạm thời có thể gác lại sau. Mà sa mạc chỗ này, không thể nào thích hợp hắn tăng cường của mình sức mạnh cơ bắp cùng nhục thân, bởi vậy hắn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, trở về Thanh Vân Tông mới có thể đạt tới điều kiện tu luyện tốt nhất. Triệu Vô Cực nghĩ đến đây lập tức đứng lên thu dọn tất cả mọi thứ, hắn đưa tay sờ một cái linh lực vòng chắn trước mặt mình, cái này linh lực vòng chắn đã bảo vệ hắn khỏi ánh mặt trời thiêu đốt cùng các loại độc trùng độc thú, nhưng hắn không chắc làm như thế nào để có thể thoát ra được. Nói không chừng phải chờ nó tự nhiên tiêu tan mới có thể rời đi, vậy thì còn không biết đến lúc nào. May mắn, Triệu Vô Cực đưa tay đẩy tới, tay của hắn rất dễ dàng liền từ bên trong thò ra ngoài, không hề gặp bất cứ vật cản gì. Triệu Vô Cực vui mừng bước chân nhanh chóng hướng bên ngoài lao tới, mục tiêu nhắm thẳng ốc đảo gần nhất phía trước hắn cùng Tiếu Mị Mị cùng đi qua, sau đó dọc theo đường này trực tiếp rời đi sa mạc phạm vi. Triệu Vô Cực ở thế giới này bởi vì thuận tiện hành tẩu giang hồ, hắn cũng học được phân biệt phương vị, nhìn sao trời đoán phương hướng, bởi vậy cho dù là trong đêm tối, hắn cũng không hề sợ hãi bị lạc đường. Vừa di chuyển vừa luyện tập vậy. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn lên trạng thái của mình, chỉ số tinh của hắn hiện tại chính là 14, hắn đang mang trên hai tay mỗi tay 600 cây di vật nặng nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng dư sức, bởi vậy hắn quyết định nâng cái này trọng lượng lên tới 750 cây di mỗi tay. Nghĩ liền làm, Triệu Vô Cực vừa chạy vừa thay phiên lắp đặt lên mới hộ thủ, chỉ trong nháy mắt hắn hai tay đã phụ trọng tổng 1.500.000 cây di. Một cảm giác trầm trọng nhanh chóng truyền đến, khiến hắn dưới chân thân pháp có chút bất ổn lệch đi. Nhưng Triệu Vô Cực rất nhanh liền thích ứng loại này phụ trọng trạng thái, sau đó điều chỉnh tốt của mình trọng tâm, tiếp tục hướng bên ngoài sa mạc di chuyển tiếp. Bởi vì lúc trước vào sa mạc không dùng nội lực di chuyển, hai chân nếu phụ trọng khá rắc rối, bởi vậy Triệu Vô Cực đã sớm ở hai chân phụ trọng cởi ra, bây giờ hắn phụ trọng hoàn toàn chỉ có hai tay mà thôi. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nghĩ, sau khi rời khỏi sa mạc nhất định phải tiếp tục phụ trọng lên hai chân để tăng cường cước lực của mình mới được. Một đường lao nhanh, Triệu Vô Cực chỉ mất 3 ngày liền rời đi sa mạc vị trí, hắn thời gian này cũng triệt để quen thuộc trên tay mình phụ trọng gia tăng. Thở hổn hển gặm lấy trên tay đùi gà uống một ngụm nước lớn, Triệu Vô Cực mồ hôi đổ như mưa, cuối cùng cũng rời khỏi cái sa mạc nóng chết người này, nếu có thể hắn sẽ không bao giờ muốn trở lại chỗ này nữa. Nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một con gà nướng sẵn, Triệu Vô Cực ăn như gió cuốn chẳng mấy chốc liền xử lý xong đầu này gà. Góc truyện audio.com. Bên dưới mặt đất đã nằm một đống xương gà, sức ăn gia tăng rất lớn, thể lực cũng đang không ngừng gia tăng, đây chính là linh khí tẩm bổ nhục thân chỗ tốt sao. Quả thật so với nội lực tăng phúc thật nhiều, Triệu Vô Cực cảm giác bên trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng sức mạnh, hắn bắt đầu nếm trải được linh khí tẩm bổ chỗ tốt. Tốc độ tăng trưởng sức mạnh thể phách của hắn rất nhanh, chỉ mất 3 ngày, Triệu Vô Cực chỉ số tinh đã từ 14 nhảy lên tới 15, chứng minh cho sự tăng trưởng không ngừng của hắn. Vuốt vuốt cằm, Triệu Vô Cực trong lòng có suy đoán. Chỉ số tinh vốn là tập hợp của sức mạnh, tốc độ, thể phách các loại liên quan đến thân thể thuộc tính mà biểu hiện chung. Lúc trước hắn mang trên tay 1.200 kg phụ trọng nó liền là 12, bây giờ hắn mang 1.500 kg vật nặng, nó liền là 15. Vậy chỉ số tinh chính là biểu thị sức mạnh của hắn sao? Nói như vậy hắn chỉ tăng cường sức mạnh mà không chú ý tốc độ cùng thể phách phương diện, như vậy chỉ số tinh có tiếp tục dựa theo sức mạnh tăng cường mà tăng cường hay không? Như thế có phiến diện quá hay không? Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm, hệ thống, đinh tương đương, ký chủ không cần lo lắng vấn đề này, thể phách của ký chủ sẽ theo ngài sức mạnh tăng cường mà tăng cường, sẽ không bị kéo rơi quá xa, ngoài ra ngài cũng đang có ý định tăng cường thể phách kháng đòn trình độ, bởi vậy cái này vấn đề không lớn. Tốc độ phương diện cũng không cần lo lắng bởi vì ngài tốc độ sẽ được linh khí thẩm bổ cơ thể sau đó đồng thời cường hóa, bất kể là tốc độ di chuyển, tốc độ ra đòn, hay là tốc độ phản ứng thần kinh, những thứ này sẽ theo cảnh giới của ngài tăng lên mà tăng lên, cũng sẽ không rơi quá lại phía sau. Trường hợp nếu phát triển mất cân bằng, chỉ số tinh chắc chắn sẽ bị rơi chậm lại. Nếu lực lượng ngài gia tăng chậm chạp nhưng tốc độ cùng thể phách lại nhanh chóng tăng cường, như vậy cũng sẽ kéo lên chỉ số tinh tăng cường, nhưng tăng cường biên độ khá nhỏ. Chỉ số tinh vẫn lấy lực lượng làm chủ mà không phải tốc độ cùng thể phách sức kháng đòn. Triệu Vô Cực gật đầu, hệ thống nói được đầy đủ ràng, hắn cũng cảm thấy như vậy mới đúng a. Nếu đã là tập hợp của mấy hạng chỉ số lại, như vậy cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh đến tính toán được, quả nhiên hệ thống cũng không ở chỗ này phạm phải cái này cấp thấp sai lầm a. Bởi vì Triệu Vô Cực bị hạn chế bởi lực lượng, Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn luyện khí kỳ tu luyện yêu cầu chính là mỗi cảnh giới tăng cường 1000kg sức mạnh, tức là hắn phải mỗi lần muốn đột phá, phải nâng lên được vật nặng so với lúc còn ở cảnh giới trước nặng hơn 1000kg, mới là đủ tiêu chuẩn đột phá. Mà Triệu Vô Cực cảnh giới lúc này là luyện khí kỳ nhị trọng, như vậy hắn cần đạt tới có thể nâng lên 2000kg vật nặng mới có thể tiến hành đột phá luyện khí kỳ tam trọng, bởi vậy hắn cũng không quá chú ý đi tu luyện linh lực của mình. Nhưng Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh hơn 300%, hắn cho dù chỉ là bình thường vận chuyển công pháp để hấp thu linh lực làm tuần hoàn tiêu hao thi triển thân pháp, lúc này chỉ số khí của hắn cung trong một lúc nào đó nhảy lên 15, ngang bằng với chỉ số tinh của hắn. Đối với thứ này Triệu Vô Cực cảm giác trước lúc hắn hoàn thành trùng tu luyện khí kỳ tứ trọng trước cảnh giới của hắn chỉ sợ sẽ là bão tố thức tăng trưởng, bởi góc truyện audio.com. Vậy không cần quá chú tâm vào làm sao tăng cường linh lực, ngược lại tăng cường sức mạnh thể chất mới là hắn vấn đề khó. Thể chất cũng không phải dễ dàng dàng tăng trưởng như vậy, cần thời gian dài rèn luyện đổ mồ hôi mới có thể đạt tới. Cho dù hắn lúc này chính là linh khí tầm bổ thân thể, nhưng gia tăng hạn mức qua thời kỳ đầu mạnh mẽ bây giờ đã bắt đầu có cảm giác chậm lại, cơ thể đã bắt đầu thích ứng với linh khí, bởi vậy hắn ở chỗ này rèn luyện sẽ phải bỏ thêm càng nhiều công sức. Mà Triệu Vô Cực tu luyện cũng không phải như là thiên tài hòa thượng yêu cầu đơn giản như vậy, chỉ cần nhấc lên được 2000kg vật nặng liền có thể đột phá, hắn yêu cầu với bản thân mình rất khắt khe, nhất định phải là có thể mang lên 2000kg phụ trọng vẫn có thể hoạt động bình thường, lúc này mới tiến hành đột phá. Đây cũng không phải Triệu Vô Cực đang tự làm khó mình, mà là hắn cảm thấy mình so với thiên tài hòa thượng năm xưa càng mạnh, bởi vậy hắn tu luyện nhất định cũng phải nghiêm khắc hơn. Thiên tài hòa thượng năm xưa đột phá, hoàn toàn là dựa vào vận khí đụng tới, sau đó hồ đồ một hồi liền đột phá thành công. Mà hắn chính là có tính toán đột phá, có phân phối tỷ lệ tinh khí thần lúc đem chúng dung hòa, bởi vậy hắn đột phá thời điểm càng là mạnh mẽ hơn đối phương. Tuy Triệu Vô Cực lúc đột phá không thể so Tiếu Mị Mị chính là học bá 10 điểm, thì hắn cũng là 9 điểm, mà Thanh Thủy Trấn chỉ là 5-6 điểm mà thôi, hai bên hoàn toàn không thể cùng nhau so sánh. Hơn nữa Triệu Vô Cực còn là nội lực hóa hình, so với hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu, bởi vậy hắn đối với mình tu luyện càng phải khắt khe hơn, không được buông lỏng bản thân một chút nào. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về nơi xa trong lòng âm thầm nói. Thanh Vân Tông ta trở về rồi đây. Cách chương.